Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Đệ trừ tịch, chỉ chớp mắt, liền đến trừ tịch khi vẫn thường hoàng đế sẽ mở tiệc, lưu thân cận thần tử cùng uống rượu mua vui. Từ cựu nghênh tân, thái hậu hoàng hậu nơi này, bên người cũng vây quanh rất nhiều chúc mừng vương phi mệnh phụ. Mọi người đều vây quanh ở Dương Thái Hậu bên người. Ảo thuật giống nhau nói dễ nghe lời nói, cười nói liên châu, rượu ngữ ùn ùn không dứt, quả thực náo nhiệt cực kỳ. Nhưng mà ở nhất phái náo nhiệt chung, Dương gia bên trong lại có một chút nho nhỏ không hài hòa. Dương Hoàng hậu tuy rằng mỉm cười nghe, nhưng là sắc mặt cứng đờ, cũng không có hướng Dương Thái hậu phương hướng nhìn lại, mà ngồi ở Dương Hoàng hậu bên người Dương Nghiên liền càng thêm rõ ràng. Nàng sắc mặt đều là lãnh, Trình Du Cẩn trà trộn ở trong đám người, mỉm cười làm vách tường hoa, đôi mắt lại một lát không ngừng, lặng lẽ quan sát người chung quanh. Dương Hoàng hậu cùng Dương Nghiên khác thường sáng sớm rơi vào Trình Du Cẩn trong mắt. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện, hôm nay Đậu Hy Âm không có tới. Hiếm lạ, Đậu Hy Âm hận không thể đem Hoàng cung đương chính mình ra. Ngày xưa phàm là có lộ mặt trường hợp, nàng nhất định sẽ trang phục lộng lẫy tham dự, mà lần này, bồi Dương Thái Hậu ăn Tết như vậy quan trọng cơ hội. Các loại vương phi quận vương phi đều mang theo nữ nhi tề tụ một đường. Đậu Hy Âm lại không ở, Trình Du Cẩn cười mà không nói, thản nhiên sống chết mặc bấy, cũng không nói chuyện. Trình Du Cẩn chú ý tới Dương Thái Hậu đã nhìn vài gia tiểu thư. Dương Hoàng hậu ngồi ở một bên, liền lời nói đều cắm không thượng, xem nàng sắc mặt, cũng không tính cao hứng. Kỳ thật, đối với Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh tới nói, nhị hoàng tử cưới Đậu Hy Âm, đối bọn họ mới là có lợi nhất, Đậu Hy Âm họ Đậu vẫn là họ Dương cũng không khác biệt. Mặc kệ nhị hoàng tử thêm nữa một môn hữu lực ngoại thân. Ngược lại không đẹp, Trình Du Cẩn giả vờ cái gì đều không có phát hiện. Vẫn như cũ cười người nghe người nịnh hót, chờ tới rồi chạng vạng, rất nhiều phu nhân cáo từ, có thể bồi hoàng đế, thái hậu tham dự hoàng gia bản thân trừ tịch hiến, đều là nhất đỉnh nhất đại hồng nhân, đặt ở nào một nhà đều có thể lấy đi ra ngoài thổi một năm mà ni thường lui tới. Dương Nghiên mẹ con đều là vẻ vang lưu lại, chính là năm nay, không chờ khai yến, Dương Nghiên liền trầm khuôn mặt ra cung. Nàng đi rồi, nguyên bản an tĩnh nghe Dương Thái Hậu nói chuyện Trình Du Cẩn. Không tiếng động mà chiều Dương Nghiên phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Theo sau Trình Du Cẩn thu hồi ánh mắt, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, trừ tịch hiến hội cũng phân nội ngoại. Nam tịch, nữ tịch phân biệt bày biện ở hai cái trong đại điện. Cung điện chi gian có hành lang gấp khúc tương liên, cung nữ thái giám lui tới xuyên qua. Bận bận rộn rộn, trung gian quảng trường đáp đài, ca vũ không ngừng, Dương Thái Hậu rốt cuộc tuổi lớn, ngao bất động, nàng ở trừ tịch bữa tiệc lộ cái mặt, liền từ ma ma đỡ hồi từ Ninh Cung nghỉ ngơi. Dương Thái Hậu đi rồi, Dương Hoàng hậu cùng Trình Du Cẩn đó là chủ vị, nhưng mà nữ thử xem ca vũ có thể có cái gì việc vui đáng nói. Trình Du Cẩn cùng Dương Hoàng hậu lẫn nhau gian đều ít nói lời nói. Phía trên hoàng hậu cùng thái tử phi như thế, phía dưới người cũng không dám nháo. So với nữ tử nơi này, nam tử nơi kia một điện liền náo nhiệt nhiều. Thường thường có tiếng cười, trầm trồ khen ngợi thanh, tiệc tối vẫn luôn muốn liên tục đến tân niên đã đến kia một khắc. Tốn thời gian phi thường trường, chờ tới rồi hậu ký, các nữ quyến sôi nổi tìm lấy cớ ly tịch, đi bên ngoài thông khí. Trình Du Cẩn kiên nhẫn cực hảo, vững vàng ngồi hồi lâu, thẳng đến Dương Hoàng hậu cũng ly tịch thay quần áo, nàng mới mang theo nha hoàn đi sau điện thả lỏng một vài. Liên Kiều đi theo Trình Du Cẩn phía sau, thập phần khâm phục, đừng nhìn ở trong đại điện ngồi, kỳ thật không thể so đứng nhẹ nhàng, bởi vì muốn vẫn luôn bảo trì thẳng thắn dáng ngồi, còn muốn trước sau duy trì mỉm cười, Liên Kiều quang nhìn liền mệt. Mà thái tử phi gần như vẫn không nhúc nhích mà kiên trì hai cái canh giờ. Này phân định lực, quang ngẫm lại liền tâm sinh kính sợ, Trình Du Cẩn ở phía sau trong điện rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà mặc dù bốn phía không ai, Trình Du Cẩn cũng chưa từng lộ ra rời rạc tư thế. Bảo trì dáng vẻ đối nàng tới nói đã thành hàng ngày. Liên Kiều cấp Trình Du Cẩn mang sang canh giải rượu, nói, Thái tử phi, dùng không cần nô tỳ giúp ngài đấm đấm eo. Trình Du Cẩn lắc đầu, không cần, ta vừa rồi ra tới thời điểm thấy đã có thái giám ra bên ngoài dọn pháo hoa. Nói vậy thực mau liền phải phóng pháo hoa, ta ở chỗ này nghỉ một chút liền hảo, vạn nhất đem trên người quần áo vò nát, ngược lại không tốt, Liên Kiều hẳn là. Trình Du Cẩn uống lên canh giải rượu, lại uống hai ly trà nâng cao tinh thần, cảm giác hỗn độn đầu óc dần dần thanh tỉnh, mới đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này trong cung đã phi thường náo nhiệt, bọn thái giám vội vàng dọn pháo đốt phóng pháo hoa, xiếc ảo thuật đoàn ở đất trống thượng trổ hết tài năng. Rào chắn trên dưới đứng đầy xem náo nhiệt cung nữ, đối với quảng trường hưng phấn mà chỉ trỏ trỏ. Hướng chính phía trước xem, nơi đó đã bốc cháy lên chói lọi ánh nến, đem chung quanh minh hoàng sắc lều trại chiếu rọi thoáng như ban ngày. Hai bên chen đầy, nói vậy, là ngự giá đã từ trong đại điện dịch ra tới, di giá lâm bên ngoài đi, lúc này không đến tân niên, còn không thể châm ngòi pháo trúc, nhưng là đã có cơ linh tiểu thái giám châm ngòi khởi lửa khói bỏng. Thoán thượng thoán xuống đất đậu chủ tử vui vẻ. Các nương nương giờ phút này cũng tụ thành một đống, y hương tấn ảnh, trước mắt châu ngọc, các trong tay phủng lò sưởi, hoặc cười hoặc lập, đối với dưới bậc thang mặt chỉ trỏ trỏ. Trình Du Cẩn đến gần, cung phi nhóm đều thối lui hướng Trình Du Cẩn vấn an. Trình Du Cẩn đối với các nàng nhẹ nhàng gật đầu, cười cùng mọi người nói chuyện, giờ phút này đã là đêm khuya, phong lại làm lại lãnh, màn đêm hắc đến cực kỳ. Trong không khí tràn ngập đặc có tiêu hỏa vị, vừa nghe khiến cho người nhớ tới ăn Tết, Trình Du Cẩn tại đây loại bầu không khí chung có chút xuất thần. Nàng nhớ tới năm trước lúc này, nàng còn đãi ở Nghi Xuân Hầu Phủ, đối mặt mãn đường náo nhiệt hứng thú thiếu thiếu, ai có thể biết một năm sau, nàng không những gả cho người, còn ở Tử Cấm Thành ăn Tết đâu. Trình Du Cẩn hình như có sợ cảm ngẩng đầu. Chiều một cái khác phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy Lý Thừa Cảnh đứng ở hoàng đế bên người. Chính ngóng nhìn nàng, giờ phút này bên ngoài đột nhiên vang lên thật lớn pháo trúc thanh. Các góc pháo hoa một châm, bùm bùm chấn người lỗ tai tê dại. Trình Du Cẩn bị hoảng sợ, tự nhiên mà vậy ngẩng đầu đi nhìn bầu trời. Cùng lúc đó, ngoài cung không trung cũng sáng lên tới, hiện lên một trận màu quang. Thời gian đối xử bình đẳng, tại đây một khắc, tân kỷ niên đồng thời buông xuống Cửu Châu đại địa, Trình Du Cẩn giật mình, lập tức quay đầu lại đi xem Lý Thừa Cảnh, phát hiện cái kia vị trí đã không ai, mọi người lúc này tất cả tại ngẩng đầu nhìn trời, bùm bùm pháo thanh đinh tai nhức óc, nếu không phải kêu gọi, căn bản chú ý không đến người khác động tĩnh, Trình Du Cẩn lén lút thối lui đến mặt sau. Quay người lại bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, nàng vừa mới đi đến một nửa, liền ở nửa đường thượng gặp Lý Thừa Cảnh, nàng bất chi bất giác lộ ra ý cười. Đối với Lý Thừa Cảnh chạy mau hai bước, Lý Thừa Cảnh cũng giang hai tay, vững vàng tiếp được nàng. Trình Du Cẩn thế nhưng ăn mặc đỏ thẫm cát y, bên ngoài che chở tuyết trắng áo choàng, đứng ở nơi đó tựa như hồng mai lâm tuyết, đẹp không sao tả xiết. Trình Du Cẩn bổ nhào vào Lý Thừa Cảnh trong lòng ngực. Áo choàng ở màn đêm trung cơ hồ muốn phát ra quang tới, điện hạ. Tân niên vui sướng, Lý Thừa Cảnh cũng mỉm cười. Đem nàng liền người mang áo choàng cùng ôm vào trong lòng ngực ngươi cũng là. Tân niên vui sướng, ta có phải hay không cái thứ nhất cùng ngươi chúc mừng người. Là, Lý Thừa Cảnh thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Trầm thấp mỉm cười. Ta chỉ mong ngươi mỗi năm đều là cái thứ nhất tại đây loại thời điểm. Trình Du Cẩn không có lý trí mà cùng hắn phân tích khả năng tính. Cũng không có lảng tránh, mà là đồng dạng hồi ôm hắn, sẽ tân niên đến sau. Trong cung nơi nơi đều ở hỉ khí dương dương mà phóng pháo hoa. Mọi người thấy vô luận có nhận thức hay không, có vô xấu xa, đều chắp tay chúc mừng. Hoàng đế thấy thế thập phần vui mừng. Hắn ở Càn Thanh Cung bậc thang trước nhìn non nửa cái canh giờ. Liền tinh lực vô dụng, hồi cung nghỉ ngơi đi. Hoàng đế đi rồi, mặt khác hoàng tử, vương gia cùng thần tử mới dám tản ra. Cung phi cũng top 5 top 3 hồi cung. Lý Thừa Cảnh tiễn đi hoàng đế, vô tình lại ở bên ngoài chậm trễ thời gian, tùy ý ứng phó rồi mấy sóng tới cùng hắn hạ tuổi người. Liền bước nhanh hướng cửa cung đi đến, chờ ở màn đêm nhìn thấy cái kia tuyết bạch sắc thân ảnh. Lý Thừa Cảnh phát hiện chính mình thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào không đi? Trình Du Cẩn nghe tiếng quay đầu lại, nàng trong tay còn cầm một chản đèn cung đình. Càng thêm đem trên người nàng hồng y chiếu đến ấm áp, ta đang đợi điện hạ a, Lý Thừa Cảnh tự nhiên. Mà vậy mà cầm tay nàng, đem nàng trong tay đèn tiếp nhận, bàn tay vừa chuyển liền khoanh lại tay nàng. Trình Du Cẩn cười, hỏi, điện hạ, ngươi làm gì vậy? Lý Thừa Cảnh rũ con ngươi xem nàng, ánh đèn đem hắn đôi mắt chiếu đến ý cười hòa thuận vui vẻ. Rực rỡ lấp lánh, hảo. Hiện tại ngươi cùng đèn đều là của ta, theo lý hai người hồi cung đều có bộ liễn. Nhưng là hôm nay Lý Thừa Cảnh lại không muốn buông ra Trình Du Cẩn tay. Hắn nhưng nhớ rõ đại hôn ăn mừng yến ngày đó. Trình Du Cẩn tán yến sau, chờ cũng chưa chờ hắn, trực tiếp chính mình liền đi trở về. Hôm nay lại chịu lưu tại bên ngoài chờ hắn. Này đối Lý Thừa Cảnh tới nói, thật sự là không nhỏ tiến bộ. Lý Thừa Cảnh không nghĩ làm người thứ ba đi lên bị ghét. Liền đem cung nhân xa xa đuổi đi. Hắn lôi kéo Trình Du Cẩn tay. Cứ như vậy thong thả đi ở tân niên ngày đầu tiên Tử Cấm Thành Trung. Lúc này pháo hoa đã phóng không sai biệt lắm. Chỉ có Càn Thanh Cung quảng trường trước còn có từng trận tiếng vang. Bọn họ cõng Càn Thanh Cung mà đi. Những cái đó ồn ào náo động phảng phất cũng từng bước đi xa. Trong không khí tràn ngập đêm khuya thanh lãnh cùng mới mẻ tiêu hòa vị. Có một loại kỳ dị ra cảm giác, tuy rằng gió đêm lãnh ngạnh như đao, lại không cho người phiền chán. Hai người ai đều không có nói chuyện, hưởng thụ khó được yên tĩnh ấm áp. Lý Thừa Cảnh đi rồi một hồi, bỗng nhiên nói, Du Cẩn, ngươi nói chúng ta về sau hài tử, giống ngươi vẫn là giống ta. Trình Du Cẩn kinh ngạc. Theo sau không nhịn được mà bật cười, điện hạ, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. Bởi vì đây là ta cùng người nhà vượt qua cái thứ nhất tân niên. Tự nhiên liền nhớ tới hai từ tới, Lý Thừa Cảnh nói bình đạm. Trình Du Cẩn nghe lại đột nhiên sinh ra đau lòng. Nàng dùng sức cầm Lý Thừa Cảnh tay. Nói, sở hữu con số ta thích nhất một. Bởi vì có một thì có hai. Kế tiếp sẽ có rất nhiều, Lý Thừa Cảnh phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ở trong gió đêm trong sáng dễ nghe, so trong yến hội năm xưa rượu ngon đều say lòng người. Trình Du Cẩn cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt, mà Lý Thừa Cảnh nắm tay nàng, thực nghiêm túc mà mặc sức tưởng tượng tương lai sự, muốn ta nói. Nếu là nam hài, giống ta giống ngươi đều hảo, nếu là nữ hài. Vẫn là giống ngươi nhiều một chút hảo, Trình Du Cẩn tò mò. Quay đầu đi xem hắn, vì cái gì? Nam hài cưới vợ, hắn vô luận giống ai? Đều sẽ không kê monster nhưng là nữ hài lại luôn là phải gả người. Nói như thế tới vẫn là giống ngươi nhiều một chút hảo. Như vậy ta không cần lo lắng nàng ngày sau bị nam nhân lừa, Trình Du Cẩn nhướng mày. Cười như không cười mà liếc Lý Thừa Cảnh, điện hạ. Ngươi lời này nói nhưng không địa đạo, ngươi khen chính ngươi liền thôi, vì cái gì còn muốn dẫm ta? Lý Thừa Cảnh nhịn không được cười, hắn tuy rằng ngày thường luôn là cười nhạt, nhưng là giống giờ phút này như vậy sơ lãng cười to thời điểm lại rất thiếu, ngươi cái nha đầu ngốc. Ta đây là ở khen ngươi a. Trình Du Cẩn mỉm cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói ta đây thật đúng là cảm ơn điện hạ, hai người cứ như vậy tay trong tay. Chậm rãi đi trở về Từ Khánh Cung. Giờ phút này Từ Khánh Cung trên dưới tất cả đều chuẩn bị đứng ở trong sân. Trên mặt mỉm cười, nhìn đến Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn sau động tác nhất trí hành lễ cấp Thái Tử. Thái Tử Phi thỉnh an. Thái Tử Phi tân niên khang thuận. Vạn phúc về thái, này đó thanh âm vừa vui sướng lại vang dội. Trình Du Cẩn nghe xong không cấm lộ ra tươi cười. Lý Thừa Cảnh cũng khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Nói, các ngươi hầu hạ thái tử phi có công? Tất cả mọi người thưởng 3 tháng bổng tiền, cung nữ bọn thái giám nghe được càng thêm vui vẻ. Càng thêm ra sức mà nói cắt tường lời nói. Trình Du Cẩn ở mãn viện tử hân hoan chung đi trở về nội điện. Nàng ở quảng trường trước nhìn hồi lâu pháo hoa, trên người tất cả đều là tiêu thạch vị, tịnh phong toàn thiên đều là có nước ấm. Nàng đi đơn giản tắm gội thay quần áo, thay đổi hoàn toàn mới trung y, mới chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới. Nội điện hồng ảnh thật mạnh, bên ngoài đèn lồng đem song cửa sổ chiếu đến đỏ rực. Trình Du Cẩn ở bên trong điện không gặp người, sớm đã tập mãi thành thói quen. Chính mình một tay vãn trụ tóc, trong chiều gian đi tới, Lý Thừa Cảnh quả nhiên ở bình phong sau ngồi, nhìn thấy nàng, thực tự nhiên tiến lên tiếp nhận nàng trong tay đầu tóc. Bất quá hôm nay hắn lại không có giống thường lui tới như vậy thế nàng rào tóc, mà là dùng sức nắm chặt khăn, dùng khăn hít hít nàng ngọn tóc thủy, liền tùy tay hướng bên cạnh một ném, chặn ngang đem nàng bế lên tới. Trình Du Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo bản năng bám lấy bờ vai của hắn. Điện hạ, ngươi làm cái gì? Lý Thừa Cảnh ôm nàng đi nhanh chiều màn đi đến, tự nhiên là làm có lợi cho quốc gia truyền thừa. Tông miếu hiến tế đại sự, Trình Du Cẩn nghe được thập phần bất đắc dĩ. Nàng hai má ửng đỏ, một tay đỡ ở hắn trên vai, không biết nên đẩy ra vẫn là đồng ý, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy? Ngày mai mồng một Tết, còn muốn đại triều hạ đâu, ta biết. Lý Thừa Cảnh đem nàng đặt ở đỏ thẫm chăn gấm thượng. Cười chi ở nàng bên gáy, nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới càng muốn gia tăng. Đây chính là sự tình quan nền tảng lập quốc ổn định đại sự a. Bên ngoài đã thúc giục rất nhiều lần, người nếu là lại không có dựng, ta mặt mũi gì tồn. Trình Du Cẩn cắn môi, nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là không nhịn xuống bên tai đỏ bừng, ngươi người này quả thực. Ngươi nói loại này lời nói. Thế nhưng còn một bộ thượng triều tấu sự biểu tình, Lý Thừa Cảnh nhướng mày kia bằng không đâu. Giống ngươi như vậy, cổ đều đỏ sao? Trình Du Cẩn tức giận đến chừng hắn, lập tức liền phải duỗi tay che lại chính mình cổ. Lý Thừa Cảnh nhẹ nhàng chặn lại trụ tay nàng, đè ở chăn gấm thượng ngoan. Đây là ta chức trách. Tối nay phối hợp Demony. Hết chương.